Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu nghe lời Tô Nguyệt Hy, vội vàng lắc đầu, không sao đâu bác sĩ, hiệu quả là tốt rồi, chỉ cần mỗi lần đến kỳ không đau như trước. Cô bé đã biết ơn trời đất. Còn có bác sĩ Tô, thật sự như Phật tái thế, lòng quá tốt, mình thích chị ấy quá đi mất. Trong mắt nhà đầu là sự ngưỡng mộ chân thành. Tô Nguyệt Hy cảm thấy được khích lệ, giảng giải càng thêm nghiêm túc. Sau khi nhắc cô bé nhớ kỹ cây X mẫu, Tô Nguyệt Hy lại lấy ra bức vẽ của cây X mẫu, chỉ vào ba chữ cô đã viết đặc biệt, nói. Nhà đầu nhớ kỹ, ba chữ này lần lượt là X, phẩy chấm, mẫu, cỏ, em nhớ cho kỹ, nếu quên có thể đến hỏi chị. Con gái biết thêm chữ không bao giờ là chuyện xấu, nhưng nếu em thấy phiền, cũng có thể không học. Nếu Tô Nguyệt Hy dành thời gian đặc biệt dạy nha đầu nhận biết chữ, cô không có thời gian, cô bé có lẽ cũng vậy. Tô Nguyệt Hy nghĩ, trong khi dạy nha đầu nhận biết các loại thảo mộc, nhân tiện dạy em ấy nhận biết tên các loại thảo mộc, việc học được bao nhiêu thì tùy vào em ấy. Nếu nha đầu chịu khó, thì Tô Nguyệt Hy sẽ dạy cô bé nhận biết nhiều loại thảo mộc và chữ hơn, giúp cô bé có thêm một kỹ năng mưu sinh. Đây là cách tốt nhất Tô Nguyệt Hy có thể nghĩ ra để giúp nha đầu. Nhưng liệu nha đầu có nắm bắt được cơ hội này hay không, Tô Nguyệt Hy cũng không chắc. Tô Nguyệt Hy thực sự không biết, việc nhận biết chữ đối với nha đầu, quả thực là một điều may mắn lớn. Cô bé mơ ước được đi học, nhận biết chữ, chỉ vì cha mẹ không cho phép, cô bé chỉ có thể giữ ước mơ này trong lòng. Bây giờ, giấc mơ bất ngờ trở thành hiện thực, nha đầu vui sướng khôn xiết. Nhìn Tô Nguyệt Hy với ánh mắt đầy biết ơn nói. Bác sĩ, chị yên tâm, em nhất định không phụ lòng tốt của chị, sẽ học thật tốt, không quên một chữ nào. Vậy chúng ta tiếp tục nhé. Tô Nguyệt Hy rất vui mừng. Tiếp theo, cô lại dạy nha đầu nhận biết các loại dược liệu khác. Sau khi cô bé ghi nhớ tất cả, Tô Nguyệt Hy lại dạy cô bé cách chế biến những loại thuốc này. Dù rất phiền phức, nhưng nha đầu không phải là người không biết điều. Hiểu rằng Tô Nguyệt Hy làm vậy vì lợi ích của mình, nên đã học rất chăm chỉ. Khi nha đầu đã thuộc lòng, Tô Nguyệt Hy lại nhắc nhở. Nhớ đấy, sau khi em đào thuốc và chế biến xong, nhất định phải mang đến cho chị. Mỗi loại thuốc, mỗi loại vị thuốc có trọng lượng khác nhau. Em không biết nếu uống bừa bãi sẽ gặp vấn đề lớn, nói nghiêm trọng có thể đe dọa đến tính mạng. Nhất định không được làm bừa, biết không? Thực ra, những loại vị thuốc này, dù uống bừa cũng không đến mức đe dọa tính mạng. Tô Nguyệt Hy lo sợ là nha đầu đào nhầm cỏ dại. Một số loại thảo dược trông có vẻ giống nhau nhưng công dụng lại hoàn toàn khác biệt. Nếu cô bé vô tình đào phải cỏ độc và gặp vấn đề, tội lỗi của cô sẽ rất lớn. Tô Nguyệt Hy cũng đã nói với nha đầu về khả năng đào nhầm thuốc. Nhận thức được việc một khi làm sai có thể đe dọa đến tính mạng, cô bé liền giơ tay thề, nói rằng mình tuyệt đối không làm bừa. Sau khi đã nhận biết gần như hoàn chỉnh, thuốc cũng đã rắc xong, Tô Nguyệt Hy bảo nha đầu uống thuốc và nghỉ ngơi một lúc trước khi trở về nhà. Thủ đô, một ngày mới lại bắt đầu, Hứa Đình dậy sớm như thường lệ, trước tiên đến bưu điện. Trong những ngày gần đây, Hứa Đình ngày đêm mong chờ, chỉ hy vọng Tô Nguyệt Hy sớm viết thư trở lại, để bà ấy yên lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả đã hơn 10 ngày, đứa trẻ này vẫn chưa viết thư trở lại. Hứa Đình suýt nữa thì sốt ruột chết. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 88, HTML, lại là cùng một cửa sổ, Hứa Đình lịch sự hỏi. Đồng chí, xin hỏi có thư của Tô Nguyệt Hy gửi không? Chỉ là một câu hỏi không hy vọng, nhưng niềm vui đến một cách bất ngờ, đồng chí bưu điện bất ngờ nói. Có, Hứa Đình, tôi không nghe nhầm chứ. Hứa Đình vô thức móc tai, không thể tin được. Thật sự có à, đồng chí, tôi không phải đang mơ đấy chứ. Thật sự có, tối qua vừa đến, tôi đã thấy. Dạo gần đây Hứa Đình đều đến mỗi ngày, đồng chí bưu điện đã nhớ mặt bà ấy. Sau đó, đồng chí bưu cục trực tiếp đưa cho Hứa Đình lá thư đầu tiên từ một chồng thư bên tay trái của mình. Hứa Đình suýt chút nữa đã vui sướng đến mức rơi nước mắt, bà ấy nắm lấy lá thư. Vội vã đứng vào một góc để xé nó ra đọc. Bà ấy lướt qua nhanh lần đầu, khi thấy Tô Nguyệt Hy hiện giờ sống rất tốt, không cần làm việc, trái tim luôn căng thẳng của bà ấy cuối cùng cũng được thả lỏng. Khi thấy Tô Nguyệt Hy thậm chí còn gửi cho mình 20 cân lúa mì, sắc mặt Hứa Đình lập tức thay đổi. Cô con gái nhà bà, thật là gan lớn, mới đến nông trường đã dám làm chuyện này, không sợ gặp họa từ việc làm ẩu. Hứa Đình tức giận không thôi, nếu Tô Nguyệt Hy bây giờ đang ở trước mặt bà ấy chắc chắn sẽ khiến Tô Nguyệt Hy nếm mùi của bàn tay sắt. Trong lúc tức giận, trong lòng Hứa Đình lại ngọt ngào. Dù sao con gái cũng nhớ đến mẹ, làm sao bà mẹ già này có thể không cảm thấy an ủi. Sau khi nhận lúa mì, mặc dù Tô Nguyệt Hy nói rằng lúa mì được cô đổi từ người dân địa phương, nguồn gốc rất rõ ràng, nhưng Hứa Đình lại cho rằng lô lúa mì này không thể để lộ ra ngoài. Không vì lý do gì khác, Hứa Đình chỉ sợ người khác ghen tị. Vì vậy, khi Hứa Đình trở về, bà ấy đã lén lút, cố ý tránh mọi người. Thỉnh thoảng không may gặp phải người khác, bà ấy cũng nói rằng đó là khoai tây mình vừa mua, không nhắc đến tên của Tô Nguyệt Hy. Dù có hơi oan uổng cho Tô Nguyệt Hy, nhưng an toàn hơn. Nếu bà ấy lớn tiếng khoe khoang, bản thân có thể khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng nếu có ai đó ghen tị mà âm thầm tố cáo, thì bà ấy không phải đã hại con gái mình sao? Câu nói cũ rất đúng, thịt phải thối trong nồi mới tốt, vì lợi ích của con gái, Hứa Đình phải giữ thấp giọng. Vân Mộng Hạ Vũ, về đến nhà, Hứa Đình mở túi lúa mì ra, phát hiện ra lúa mì mà Tô Nguyệt Hy đổi được, hạt đầy đặn, mùi thơm nồng, là loại lúa mì tốt nhất. Bà ấy vui mừng vì con gái có con mắt tốt, nhưng lại lẩm bẩm. Danh con này, đổi được lúa mì tốt như vậy, không biết đã tiêu bao nhiêu tiền, quá hoang phí. Quả nhiên, việc không cho Tô Nguyệt Hy nhiều tiền là đúng. Không được, vẫn chưa đủ. Cần phải đặt lên đầu cô nhóc kia một chiếc vòng kim cô. Tiền bạc không phải là do gió thổi đến, không thể tiêu pha lung tung như vậy. Hứa Đình muốn viết thư nói rõ với Tô Nguyệt Hy. Có điều, khi nghĩ đến chữ viết của mình trông như run bò, Hứa Đình lại rụt tay về. Thôi thôi, bà ấy quyết định đi tìm cháu trai mình. Bà ấy sợ rằng bức thư viết ra, dù gửi đi xa tận Hắc Long Giang, Tô Nguyệt Hy cũng không nhận ra mình đã viết gì. Cách chương.